Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Sama Sambuddhassa. Phân tích Đại Kinh Sóng Ngựa Maha Asapura Sutta Vipangha. Thì tại một xã ấp của dân chúng Angkha tên là Asapura, thì tại đây Đức Thế Tôn có thuyết hai bài pháp rất là quan trọng, bài Tiểu Kinh Sóng Ngựa và bài Đại Kinh Sóng Ngựa. Thì Đức Thế Tôn thuyết bài Tiểu Kinh Sóng Ngựa trước, rồi sau đó Ngài mới thuyết lên bài Đại Kinh Sóng Ngựa này. Về bài Tiểu Kinh Sóng Ngựa thì Đức Thế Tôn nói về những pháp, đầu tiên là những pháp trấn áp các bất thiện pháp đó. Rồi đến bài kinh này thì Đức Thế Tôn nói kỹ hơn, nói đầy đủ hơn về những pháp cần phải thực hành hơn nữa. Tiếp sau bài Tiểu Kinh Sóng Ngựa thì hôm nay sư sẽ phân tích để chúng ta cùng hiểu rõ hơn ngữ nghĩa và pháp trong bài Đại Kinh Sóng Ngựa này. Đây là bản kinh rất quan trọng, có thể nói là nói về toàn bộ tiến trình tu tập của giáo pháp Đức Thế Tôn, dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn, nằm trong bài Đại Kinh Sóng Ngựa này. Thì mở đầu bài kinh, Đức Thế Tôn đã rất thiện xảo dùng một cách khuyến khích, một cách rất là thiện xảo, khó có thể dùng từ nào khác hơn được về vấn đề này, để cho các vị tỳ khưu tại cái xứ Angga này biết rằng mình là sa môn thì mình phải thực hành pháp của bậc sa môn thật sự như thế nào. Thì Ngài đã nói rồi đó. Này các tỳ khưu, dân chúng biết các ông là sa môn. Vì đầu trọc, thắp y, mang bát, đi xin ăn, dân chúng đều biết các ông là sa môn. Và nếu các ông được hỏi các ông là ai, thì các ông phải tự nhận chúng tôi là sa môn. Như vậy là danh đã được gọi là sa môn rồi, thì nội dung thì cũng phải tương ứng, cũng phải tương thích, cũng phải tương ứng. Chứ không phải là trong những bài kinh khác Đức Thế Tôn nói là không phải là sa môn nhưng hiện tướng là sa môn, không sống có phạm hạnh nhưng hiện tướng là sống có phạm hạnh. Thì bên ngoài thì có đắp y, có mang bát, gọi là đệ tử của Đức Phật, nhưng bên trong thì nội tâm hôi hám, đầy ứ tham dục, sân hận cuồng nhiệt, có tánh cường dục, ác tánh ác dục. Thế đó, thế cái tôi đã nói trong một bản kinh khác đó. Thế gọi là không sống phạm hạnh, nhưng hiện tướng là sống phạm hạnh. Thì lúc đi ra ngoài đi xin ăn thì cũng mắt cũng nhìn xuống, đi đứng cũng trông cũng có vẻ có khi là giống A-la-hán đấy. Nhưng mà xong đi bát có thức ăn về rồi, vào trong rừng hoặc vào trong chú xá rồi thì lại nội tâm lại bắt đầu thô tháo vọng động, thực hành nhiều pháp không phải của sa môn, nhiều ác bất thiện pháp với nhiều hình thức sai khác. Thì chính vì có những hạng tỳ khưu như thế này thì Đức Thế Tôn mới thuyết trên những cái bài pháp đến như thế này. Chúng ta đã được danh xưng là sa môn, đã tự nhận là như vậy, thì này các tỳ khưu, các ông phải tự tu tập như sau. Chúng ta sẽ thọ trì và thực hành những pháp tắc thành sa môn. Thọ trì, thọ là hấp thu, hấp thụ đấy. Trì là duy trì, thực hành đó, mọi người biết rồi, làm theo đó. Hành trì làm theo đó. Làm theo cái gì? Làm theo những pháp tác thành sa môn, những pháp tạo nên một sa môn, những pháp tạo ra một sa môn, những pháp tác thành bà la môn. Và nếu mà làm như vậy thì danh xưng này của chúng ta mới chân chánh, và sự tự nhận này của chúng ta mới như thật. Vì đã tự nhận là sa môn rồi, hình tướng là sa môn rồi, có người hỏi các ông là ai, đã nhận là sa môn rồi thì phải thực hành cho nó đúng như vậy. Không, người ta gọi là sa môn giả hiệu đó. Và nếu mà thực hành như vậy thì những đồ cúng dường mà chúng ta thọ hưởng, như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, mới có được kết quả lớn, lợi ích lớn cho chúng ta. Và chúng ta xuất ra không thành vô dụng, có kết quả, có thành tích. Thì đó, tại sao mà thực hành những pháp tác hành sa môn bà la môn thì những cái đồ cúng dường của người thí chủ dâng cúng cho các vị tỳ khưu mà có được kết quả lớn, là bởi vì những vị này đã từ bỏ gia đình rồi, từ bỏ các nghề nghiệp rồi, từ bỏ các gia sản lớn bé rồi. Thế mà nay chấp nhận một nghề mà Đức Thế Tôn gọi là nghề mặt hạng nhất trong những nghề mặt hạng, là với bịch bát đi xin ăn, sống nương nhờ vào sự bố thí của người khác. Vậy mà những mục đích thù thắng của một vị xuất gia không đạt đến thì thật là đau khổ. Đức Thế Tôn có ví là những con người mà đã từ bỏ gia đình, từ bỏ gia sản mà lại không làm thành tựu mục đích của sa môn thì cũng tương tự như là thành gỗ, thành củi đốt cháy dở ở giàn hỏa thiêu, hai đầu cháy dở, khúc giữa lại lắm phân, chẳng thể thành tựu được mục đích gỗ ở trong làng, cũng chẳng thành tựu được mục đích gỗ ở trong rừng. Này các tỳ khưu, ta dùng ví dụ đó để nói cho các ông biết, con người đã mất hết tất cả gia sản nhưng lại không làm được thành tựu viên mãn mục đích của sa môn hạnh. Thì như thế ở đây Đức Thế Tôn nói rồi đó. Và như thế là vị tỳ khưu, các vị tỳ khưu nào mà như vậy thì chúng ta xuất ra không thành vô dụng, vì nhà cửa nghề nghiệp đã bỏ nó đi rồi, vào rừng vào chỗ nọ chỗ kia sống rồi, mà nay lại như thế này. Nội tâm tham dục sân hận thì việc xuất gia như vậy là vô dụng quá, đúng không? Ôm bát đi xin ăn, sống phụ thuộc vào người khác mà lại không thành tựu được mục đích của đời sống xuất gia thì xuất gia đúng là vô dụng, không có kết quả, uống phí. Nhưng ngược lại, nếu mà xuất gia mà thành tựu được mục đích của sa môn hạnh, tu tập đúng theo pháp mà Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, thì đời sống đó là xứng đáng sa môn pháp, có kết quả, có thành tích. Và thế nào là các pháp tác thành sa môn, tác thành bà la môn? Này các tỳ khưu, chúng ta sẽ thành tựu tam quý. Như vậy này các tỳ khưu, các ông phải tu tập. Này các tỳ khưu, các ông có thể khởi lên ý kiến, chúng ta đã thành tựu tam quý đến mức độ này, như vậy là vừa đủ. Đến mức độ này, như vậy là đã làm xong, chúng ta đã đạt được mục đích sa môn hạnh, chúng ta không có gì cần phải làm hơn nữa. Thì ở đây tam là sự hổ thẹn tội lỗi, quý là sự ghê sợ tội lỗi. Hổ thẹn là bên trong, ghê sợ là ghê sợ bên ngoài. Như vậy là pháp tác thành sa môn bà la môn đầu tiên cần phải thành tựu, đó là thành tựu sự hổ thẹn, ghê sợ tội lỗi. Trong một bài pháp khác, Đức Thế Tôn còn nói người mà không có tàm quý, hổ thẹn, ghê sợ tội lỗi thì có thể làm bất cứ việc ác, việc xấu gì. Nhưng mà tuy nhiên Đức Thế Tôn có nói là các ông phải tu tập, nhưng mà các ông có thể khởi lên ý kiến là chúng ta đã thành tựu sự hổ thẹn, ghê sợ tội lỗi đến mức độ này, như vậy là vừa đủ. Đến mức độ này, như vậy là đã làm xong, chúng ta đã đạt được mục đích sa môn hạnh, chúng ta không có gì cần phải làm hơn nữa. Và cho đến mức độ ấy, các ông có thể thỏa mãn. Nhưng Đức Thế Tôn lại nói tiếp như sau: này các tỳ khưu, ta khuyến cáo các ông. Này các tỳ khưu, ta tuyên bố cho các ông, khi các ông hướng đến mục đích sa môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này khi đang còn có công việc đáng phải làm hơn nữa. Như thế là hướng đến mục đích của sa môn hạnh thì là mục đích nó còn cao hơn nữa. Và như vậy là thật sự là còn có công việc đáng phải làm hơn nữa. Cho nên là những vị tỳ khưu nào mà nghĩ rằng là ta thành tựu sự hổ thẹn, ghê sợ tội lỗi đến mức độ này là vừa đủ, đến mức độ này như vậy là đã làm xong, chúng ta đã đạt được mục đích sa môn hạnh, ta không có gì cần phải làm hơn nữa, thì đã được Đức Thế Tôn ta khuyến cáo các ông, đã cảnh báo rồi đó. Và Ngài còn nói từ mạnh hơn nữa là ta tuyên bố cho các ông. Tuyên bố nó nói lớn lên, nói to lên, nói rộng rãi ra, nói quảng đại ra. Thì hôm nay ở đây sư tạm dừng về phần 1 bài phân tích Đại Kinh Xóm Ngựa Maha Asapura Sutta Vị Phăng Gạ, phân tích từ Pali Vị Phăng Gạ là phân tích. Thì mong sao tất cả chúng ta, bao gồm có cả vị tỳ khưu đang đọc bài phân tích này, sẽ chuyên chú lắng tai nghe pháp, sẽ tôn kính pháp bảo, sẽ luôn tinh tấn tinh cần hành trì theo như những gì mà pháp của Đức Thế Tôn đã khéo thuyết giảng, để có được tự thân an lạc, để không đem lại tổn hại cho tự thân, không đem lại tổn hại cho các chúng hữu tình khác, được an lạc lâu dài về sau. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc,